Chương 1597, rõ ràng biết rõ tất cả. Thiên Thiên Thú Vương nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, nàng bên kia lại đã xảy ra chuyện gì? Người tới nghe xong Thú Vương hỏi, liền tiếp tục nói, Thiên Thiên Công Chúa vừa rồi đi ra một chuyến, không biết làm sao chuyện, liền bị trọng thương. Bị trọng thương Thú Vương nghe xong, tức khắc đứng người lên hướng về bên ngoài phòng đi đến. Đám Thú Vương rời đi về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ từ chỗ tối đi ra. Cái kia gọi Thiên Thiên bị thương, chẳng lẽ là Dạ Sát bọn họ đã thương Bắc Minh Dạ? Nghe vậy không nói gì, xác thực có thể là Dạ Sát bọn họ. Chúng ta đi trước tìm một cái khác địa phương. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Tốt. Trọng Nguyệt gật gật đầu, không có nói thêm gì nữa, cùng Bắc Minh Dạ rời phòng về sau, hướng thẳng đến một bên khác đi. Chỉ là đem toàn bộ cung điện tìm khắp một lần về sau, Trọng Nguyệt trong tay ngọc đều không có cho ra phản ứng. Rơi vào đường cùng, hai người liền không tiếp tục tìm, mà là đã ra cung điện đi cùng Dạ Sát bọn họ hội hợp. Trở lại trước đó rời đi chỗ đó, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền thấy đứng ở nơi đó Dạ Sát cùng Viêm Vũ. Đi nhanh đến bên cạnh hai người, Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát cùng Viêm Vũ hỏi, là các ngươi đã thương cái kia gọi Thiên Thiên sao? Dạ Sát nghe vậy gật gật đầu, nàng hướng về tới bên này, vì không cho nàng phát hiện Viêm Vũ, ta cũng chỉ phải đem nàng đả thương, sau đó vứt xuống một cái khác địa phương. Ta cho là ngươi sẽ giết nàng. Bác Minh Dạ nhìn xem Dạ Sát đạm mạc nói một câu. Ngươi cho ta ngốc cá. Dạ Sát bạch Bác Minh Dạ một chút, nếu như ta hiện tại giết nàng, nơi này nhất định sẽ cảnh giới đứng lên, đến lúc đó các ngươi nghĩ tìm đồ liền càng khó khăn. Nói đến đồ vật, một bên Viêm Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thế nào, có thu hoạch hay không? Không có. Trọng Nguyệt lắc đầu, tiếp tục nói, ta và Bắc Minh Dạ đem toàn bộ cung điện đều đi thôi một chuyến, chìa khóa này nửa điểm phản ứng đều không có. Chìa khóa không phản ứng, đã nói lên cái kia một nửa chìa khóa không ở nơi này. Tại sao có thể như vậy? Viêm Vũ nhìn Trọng Nguyệt một chút, theo rồi nói ra, sẽ không giống như chúng ta. Ở bên ngoài địa phương nào a, liền giống với bọn họ cái kia một nửa chìa khóa, đều không hiểu thấu chạy đến cá trong bụng đi. Có lẽ, vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục nói, cho nên ta và Bắc Minh Dạ dự định tiếp xuống liền ở phụ cận đây lục soát. Chỉ có thể như vậy. Dạ Sát cùng Viêm Vũ ứng thanh, QNZ không nói thêm gì nữa. Rời đi chỗ đó về sau, Trọng Nguyệt bốn người tìm một chỗ nghỉ ngơi. Một bên khác tộc địa. Tội ngồi ở trên một cây đại thụ. Ánh mắt nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian xuất hiện ở tội bên người, nhìn xem tội hỏi, đang suy nghĩ gì? Tội nghe vậy nghiêng đầu nhìn thời gian một chút, tiếp tục nói, ta đang nhớ ngươi nói chuyện là thật hay là giả lời gì? Thời gian nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn xem tội, hứng thú cho phép, liền hỏi một câu. Gần đây tựa như không có cùng tội nói cái gì. Thời gian, lần này muộn. Ngươi thực là bởi vì tìm chúng ta vị trí hoa một chút thời gian sao? Tội nhìn xem thời gian hỏi. Nghe được câu này, thời gian quay đầu đi, không nói gì. Hắn không nghĩ tới tội muốn hỏi tiếp tục là chuyện này. Đúng vậy a, tội thông minh như vậy, làm sao lại tin tưởng hắn nói. Lúc ấy không nói, cũng không có nghĩa là hắn liền tin tưởng. Nhìn, ngươi bây giờ biểu lộ đã nói lên tất cả. Tội quay đầu đi, tiếp tục xem phía trước, ta rất rõ ràng. Rõ ràng biết rõ tất cả.